Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Cẩm Y Dạ Hành. Đường Quả Nhi say sưa ngon lành ăn xong đường xương chuẩn bị bữa tối. Bởi vì bụng nhỏ đau, nàng điểm tâm cùng bữa trưa ăn cực nhỏ. Đến buổi tối, đau bụng đã biến mất. Đường Quả Nhi chớp mắt lại là một cái nữ hiệp. Gấu con, buổi chiều 5 giờ liền ồn ào muốn ăn cơm. Đường xương bởi vì áy náy không có chăm sóc tốt nàng. Sở dĩ lần đầu tiên tự mình xuống bếp, chuẩn bị cho Đường Quả Nhi một trận tuy không phong phú nhưng đã mỹ vị lại tinh xảo bữa tối. Đường xương lấy ra tuyệt hoạt. Đường Quả Nhi mới vừa nhìn thấy đường xương bưng đến trước mặt nàng bữa tối lúc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Không đúng, là mơ hồ. Hoa hoa, là cái kia hoa hoa. Đường Quả Nhi chỉ biết là đây là hoa. Thế nhưng nhớ không nổi tên gọi là gì. Đường xương nửa là đắc ý nhắc nhở là hoa hướng dương. Hoa hướng dương. Hoa hướng dương không thể ăn. Đường Quả Nhi cho rằng phần này cơm tối là hoa hướng dương. Chỉ là tạo hình là hoa hướng dương rồi. Trải qua đường xương một phen giải thích, Đường Quả Nhi mới tin tưởng đây là cơm tối, mà không phải thật hoa hướng dương. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé trên mơ hồ chớp mắt đã biến thành kinh hỉ cùng khó mà tin nổi. Cầm chén xoay chuyển vài vòng xác nhận, thỉnh thoảng nhìn hoa hướng dương, nhìn lại một chút đường xương. Trong mắt nhỏ tràn đầy thán phục cùng sùng bái. Đúng, đây chính là đại ca ta làm được. Ngươi cái này tiểu khả ái không muốn hoài nghi rồi. Đường xương vẫn là rất hưởng thụ có nữ sinh dùng loại này ánh mắt sùng bái không ngừng nhìn kỹ hắn. Dù cho cô nữ sinh này thực sự quá nhỏ. Tiểu xương, ngươi lúc nào học được làm cơm? Vì sao mụ mụ nói ngươi thật lười sẽ không làm cơm? Đường xương điên cuồng cho Đường Quả Nhi rót mật ngọt. Cái gì chỉ vì Đường Quả Nhi mà làm? Cái gì hai người chúng ta bí mật nhỏ? Loại hình đại nhân nghe xong sẽ nôn mửa hết thời lời ngon tiếng ngọt. Đường Quả Nhi người tiểu từng trải hầu như là số không. Sở dĩ phân rõ không ra. Bị đường xương sốc nổi diễn kỹ cùng vụng về lời ngon tiếng ngọt công hãm. Trong phòng tiếng cười không ngừng. Trong lòng nàng đã đem tiểu xương liệt đến có thể cùng Đường Tam kiếm so đấu địa vị. Hơn nữa dựa theo loại này tư thế. Nếu như đường xương ở Tam kiếm huynh trở về trước làm thêm mấy trận nịnh nọt cơm. Ạch, là ái tâm cơm. Như vậy nhất định có thể vượt qua đường Tam kiếm. Thoát khỏi quanh năm lót đáy vận mệnh bi thảm. Những vấn đề mới đến rồi. Đường Quả Nhi không nỡ ăn. Bởi vì thực sự quá đẹp đẽ rồi. Nàng muốn phóng tới trong tủ lạnh tồn lên. Ở đường xương hết lần này đến lần khác khuyên. Đồng thời bảo đảm chỉ cần Đường Quả Nhi cần hắn bất cứ lúc nào có thể làm sao. Đường Quả Nhi mới cẩn thận từng ly từng tí một. Khuôn mặt nhỏ cười nở hoa thưởng thức nàng đẹp đẽ cơm tối. Bữa này cơm tối là như thế nào đây? Là một bát hoa hướng dương cơm. Tạo hình tượng hoa hướng dương. Dùng trứng gà cùng đậu phụ chờ nguyên liệu nấu ăn làm. Cũng không lao lực. Trước tiên đem trứng gà đánh nát quấy đều. Sau đó để vào trong nồi rán thành trứng tráng. Sẽ đem trứng tráng cắt thành 1 cm rộng sợi dài. Cùng với một ít hình tam giác cánh hoa. Bước kế tiếp là cơm rang. Đường xương đem đậu phụ cùng cà rốt đinh phóng tới trong cơm rang đồng thời xào kỹ. Lại lấy ra trong đó đậu phụ. Đem cơm phóng tới dưới đáy là hình tròn trong bát. Chụp ở trên mâm. Lại dùng sợi trứng gà chậm rãi ngang dọc xây ở trên cơm rang. Đem hình tam giác cánh hoa đặt tại cơm rang biên giới. Đem màu lục đậu phụ một hạt phóng tới trên cơm rang. Được rồi. Một phần mỹ vị lại đẹp đẽ. Cực dễ dụ tiểu hài tử cơm rang liền như thế thành. Đường Quả Nhi sau khi ăn xong vuốt phình bụng nhỏ. Líu ra líu díu còn đang nói hoa hướng dương vấn đề. Nàng vẫn còn có chút không tin. Vấn đề có hai, một là cơm là làm thế nào thành hoa hướng dương. Cơm vì sao có thể làm thành hoa hướng dương. Hai là cơm là tiểu xương làm sao. Vì sao tiểu xương sẽ làm cơm. Hắn là lúc nào học được. Trước một vấn đề để đường xương có chút tự hào. Sau một vấn đề để đường xương vô cùng thương tâm. này đều do Tam Kiếm huynh luôn luôn ở Đường Quả Nhi trước mặt huấn hắn, dẫn đến ở tiểu hài tử trong lòng lưu lại hắn cái gì cũng sẽ không. Vì này thường thường bị mắng gầy yếu ấn tượng. Hầu hạ xong Đường Quả Nhi ăn cơm tối, Ung Thư lười phát tác, Đường Xương cầm chén đũa một mạch chất đống ở nhà bếp liền không nữa quản. Vừa nãy cơm tối đã là trước mắt hắn chịu khó cực hạn. Đương nhiên, hắn ở trong lòng là sẽ không thừa nhận điều này là bởi vì lười. Hắn có đầy đủ lý do chính đáng. Tiểu Khả Ái lại đây. Ca ca cho ngươi chải công chúa đầu. Lại cho ngươi đổi đẹp đẽ quần áo trẻ em. Đáng thương tiểu bảo bảo. Ngày hôm nay một ngày đều ăn mặc áo ngủ. Thật là một tiểu lôi thôi a, tương đương Tam Kiếm huynh ở đây lời nói. Nhất định có thể từ này không tầm thường hành vi bên trong cảm nhận được chút gì. Tỉ như sát khí. Dù cho nơi này không có âm nhạc. Hắn cáo già. Đối thủ lại là hắn sinh. Nơi nào còn có thể không phát hiện được. Nhưng có thể khẳng định chính là. Đường Xương giờ khắc này tuyệt đối không có tỏa ra một điểm sát khí. Một điểm đều không có. Tạm thời không thảo luận Đường Xương có hay không trưởng thành đến phát ra sát khí mức độ. Nhưng trong không khí quả thật có chút không giống bình thường. Đường Quả Nhi, em bé một cái, nàng có thể biết cái gì? Nghe được Đường Xương muốn chải công chúa đầu, nàng liền hùng hục chạy tới. Cái kia một đoàn chim gõ kiến tổ giống như tóc ở trong đại sảnh rối tung bay lượn. Cực kỳ giống một cái tiểu người điên. Tiểu khất cái, nàng gấu nhỏ áo ngủ cũng bẩn thỉu. Trên ngực còn kề cận hạt cơm. Đường Xương tiện tay đem chúng nó lấy xuống. Lại tiện tay đút cho Đường Quả Nhi. Đường Xương lần này là rơi xuống chân thực công phu. Tận tâm tận lực cho Đường Quả Nhi chải công chúa đầu. Hơn nữa cuối cùng ra dáng. Nếu là bình thường, Đường Xương tuyệt đối đã rất hài lòng. Nhưng ngày hôm nay hắn tựa hồ trúng rồi cổ. Lại muốn tận thiện tận mỹ. Chia rẽ dự định lại đến quá. Vẫn là Đường Quả Nhi không thể tả dằn vặt. Bụ bẫm tay nhỏ bảo hộ được đẹp đẽ công chúa đầu. Nàng đã rất hài lòng. Đương nhiên, nếu như Đường Xương chải tóc lúc không muốn thường thường làm đau tóc chủ nhân. Chủ nhân ngược lại cũng không có thời gian. Rất có thể lại cho nóng lòng chứng minh chính mình Đường Xương một cơ hội làm lại. Nếu Đường Quả Nhi đã hài lòng, Đường Xương liền tạm thời thu tay lại. Chuẩn bị một bước, cho Đường Quả Nhi đổi đẹp đẽ quần áo trẻ em. Ban ngày đều qua, cẩm y dạ hành có ý gì? Đường Quả Nhi không biết cái gì là cẩm y dạ hành. Nàng chỉ biết là có thể mặc thật xinh đẹp. Liền rất cao hứng, cái này đẹp đẽ, mặc vào thế nào? Không muốn tương đương, oa cái này siêu cấp đẹp đẽ. Ngươi mặc vào nhất định là cái công chúa. Không muốn tương đương, cái này ngươi nhất định yêu thích. Thỏ con nhiều đáng yêu nha. Ngoặc kép, không muốn tương đương. Đường Xương nhụt chí, ôm lấy Đường Quả Nhi để bản thân nàng đến chọn. Vốn tưởng rằng là chính mình thẩm mỹ cùng Đường Quả Nhi không ở một cái tần suất trên. Không nghĩ tới Đường Quả Nhi chính mình cũng chọn không chuẩn. Còn nhỏ tuổi liền có chọn quần áo tổng hợp chứng. Lớn hơn còn phải rồi. Ở Đường Xương không ngừng dục dã. Đường Quả Nhi miễn miễn cưỡng cưỡng chọn tốt quần áo đổi. Sau đó đối với tấm gương chiếu lại chiếu. Xem đi xem lại, tương đương đáng yêu, phi thường đẹp đẽ, quả thực chính là tiểu tinh linh, tiểu tiên nữ, ngươi làm sao dài đến đáng yêu như thế? Đường Xương cái này kẻ nịnh nọt cuốn lên sách làm microphone, biểu thị muốn phỏng vấn vị này soi gương tiểu tiên nữ. Điều này làm cho tiểu tiên nữ rất thẹn thùng bên trong mang theo cao hứng cười. Nàng còn không làm được Đường Xương như vậy ra mặt dày. Đang không ngừng ép hỏi dưới. Cuối cùng một cách quyển chuyển mà. Thẹn thùng nói. Đó là bởi vì ta hình dáng giống tỷ tỷ. Ôi tương đương may là tỷ tỷ không ở nơi này. Không phải vậy lại muốn khen ngươi một trận. Thân ngươi một trận. Tượng tỷ tỷ liền dung mạo rất đẹp không? Tuy rằng hiện trường chỉ có Đường Xương một cái này paparazzi. Nhưng hắn muốn tạo nên thiên quân vạn mã khí thế nha. Vấn đề này tựa hồ có chút khó trả lời. Đường Quả Nhi suy tư chốc lát. Thông minh nhảy ra khả năng tồn tại cái trong. Đồng thời quay đầu lại vỗ một cái nịnh nọt. Ngoặc kép, tỷ tỷ là nữ thần. Ngươi nghe ai nói, nàng được cho là sao? Được rồi, toán, đừng như thế hung được không? Đường Quả Nhi chống nạnh chỉ trích Đường Sương. Tiểu Diệp Tử bọn họ cũng gọi tỷ tỷ nữ thần. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ thần đề tài bị Đường Sương lừa gạt. Đường Quả Nhi chỉ vào xiêm y phía trên nai con đầu nói. Đây là cái gì? Đường Sương, đây là nai con. Đường Quả Nhi vừa chỉ. Đây là nó cái gì? Đây là nó cái gì? Đường Sương, đây là mũi của nó. Con mắt, lỗ tai, còn có nó sừng. Đường Quả Nhi vẻ mặt thành thật nói. Tiểu Sương ngươi lại ở lừa tiểu hài tử. Chân không phải dài ở trên đầu. Lão sư nói chân dài trên đất. Nói xong, cho Đường Sương một cái liếc mắt. Oan uổng a, đại nhân. Đường Sương tuy rằng không ít lừa tiểu hài tử, nhưng lần này là thật lòng. Cái này gọi là sừng, cùng lỗ tai đồng dạng dài trên đầu. Không phải như ngươi vậy chân. Chấm ngoặc kép, được rồi. Toán ngươi nói đúng đi. Đường Sương, ngoặc kép, ta cảm tạ ngươi ha. Đem Đường Quả Nhi trang phục thật xinh đẹp sau. Đường Sương long trọng cho nàng một cái công chúa ôm. Ôm vào trên ghế salon ngồi xong. Đợi lát nữa ba ba mụ mụ muốn cùng chúng ta video điện thoại. Đường Sương ném ra một cái tin tức. Nặng ký, quả nhiên sự ra có nguyên nhân. Chẳng trách trời tối lại là trải công chúa đầu. Lại là xuyên đẹp đẽ quần áo trẻ em. Ha, Đường Quả Nhi đầu tiên là mơ mơ màng màng. Tiếp phản ứng lại, hoan hô nhảy nhót, lại bắt đầu theo thói quen nhảy. Tán loạn, Đường Sương chờ nàng thoáng điên cuồng một lúc sau. Đưa nàng mời đến trên ghế salon một lần nữa ngồi xong. Nghiêm túc nói, ba ba mụ mụ ở hưởng tuần trăng mật. Chúng ta muốn bảo đảm các nàng tâm tình khoái trá. Có đúng hay không? Cái gì là hưởng tuần trăng mật nhỉ? Hưởng tuần trăng mật chính là hai người chơi rất vui vẻ. Ta cũng chơi rất vui vẻ. Chúng ta cũng ở hưởng tuần trăng mật sao? Ngoặc kép, đúng. Thực sự là thông minh em bé. Như vậy à, ba ba mụ mụ rất vui vẻ. Thế nhưng nếu như biết ngươi sinh bệnh, vậy bọn họ liền không vui. Vì lẽ đó chúng ta nhất định không thể để cho bọn họ biết ngươi sinh bệnh. Ok, Đường Sương thực sự là đại đại xấu a, tâm nhãn thật nhiều. Đường Quả Nhi ngây thơ nói, ta bụng nhỏ đã không đau rồi. Đúng vậy, bụng nhỏ cũng không đau. Sở dĩ không muốn lại cùng ba ba mụ mụ nói rồi. Không thể để cho bọn họ lo lắng. Như vậy không được, không hiếu thuận, là xấu hài tử. Chúng ta không muốn làm chuyện xấu hài tử. Đường Sương dụ dỗ từng bước nói. Nhưng Đường Quả Nhi cũng không phải ngồi không. Nàng chống nạnh cả giận nói. Đường Quả Nhi sinh bệnh là bởi vì Tiểu Sương không có chăm sóc tốt. Đều do ngươi. Ta muốn cáo trạng. Ba ba mụ mụ nói phải được thường vạch trần ngươi. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lẽ nào ta ái tâm bữa tối làm không? Ta mệt gần chết cho ngươi chảy công chúa đầu là làm không? Ta cho ngươi mặc đẹp đẽ xiêm y là trắng lấy lòng. Tam kiếm cùng Tương Ninh tỷ là làm sao cùng ngươi nói. Đường Sương trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đường Quả Nhi tuần tự nói. Mẹ nói Tiểu Sương vẫn là tiểu hài tử sẽ không chăm sóc tiểu hài tử. Ba ba nói Tiểu Sương nghịch tử tâm nhãn rất nhiều. Đường Quả Nhi ngươi nhất định phải lo lắng bị. Thiệt thòi còn nói đỡ cho hắn. Bla bla tương đương sau khi nói xong. Đường Quả Nhi đặt câu hỏi, tâm nhãn rất nhiều là cái gì? Tiểu Sương ngươi có bao nhiêu nhỉ? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.